Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1099, chương 1099, tiểu Sirius sám hối. Góc truyện audio.com, tại tiểu Sirius cùng Lupin nâng đỡ, James Potter chậm rãi đi tới phòng vệ sinh. Toàn bộ gian phòng có chút nhỏ cho nên Lupin không thể không buông tay của mình ra, để cho khí lực hơi lớn một chút tiểu Sirius đỡ James Potter tiến vào gian phòng. Thậm chí Lupin còn thân thiết tướng môn cho nhẹ nhàng đóng cửa. Ngay tại hắn buồn bực ngán ngẩm đứng ở nơi đó, chờ đợi James Potter giải quyết xong cá nhân vệ sinh vấn đề lúc đi ra. Chợt nghe bên trong truyền đến tất tất tác tác thoát y âm thanh, tiếp theo chính là một hồi ngô ngô âm thanh, giống như là ai tuy bị. Người che lấy, Blake Potter, các ngươi không có sao chứ? Lupin, có chút khẩn trương vấn đạo, không có việc gì, chỉ là không cẩn thận đụng phải Potter vết thương. Trong phòng kế truyền, đến Blake trả lời cái này khiến Lupin thoáng thả lỏng trong lòng. Tới, thế nhưng là bên trong kế tiếp truyền ra âm thanh, để cho Lupin nhịn không được nghi hoặc lại nổi lên. Chỉ nghe bên trong vang lên một hồi tiếng rên rỉ, tiếp theo chính là một hồi cơ thể tiếp xúc truyền đến pia pia âm thanh. Quy, Blake, cẩn thận một chút, Potter hắn bây giờ còn rất suy yếu. Lupin nhịn không được đề cao thanh âm của mình, nhắc nhở lấy bằng hữu của mình. Ta biết, tiểu Sirius âm thanh có chút kỳ quái. Giống như là đang làm cái gì vận động đồng dạng, có chút khí tức không vân cảm giác. Nhưng mà Lupin cũng không nghĩ nhiều, qua có đại khái 3-4 phần chuông, tiểu Sirius đỡ James Potter đi ra. James Potter tư thế đi bộ tựa hồ có chút kỳ quái. Nhưng mà Lupin cũng không nghĩ nhiều, mà Blake ánh mắt càng là có chút né tránh. Đối với những thứ này, Lupin mặc dù chú ý tới, nhưng mà cũng không có nghĩ quá nhiều. Nói cho cùng hắn vẫn là một đứa bé, đối với một số chuyện nào đó hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. Ta, hơi mệt chút, lần nữa trở lại trên giường bệnh James Potter, một bộ sinh không thể yêu bộ dáng, hai mắt trực lăng lăng nhìn lên trần nhà. Thậm chí thanh âm của hắn đều có chút run rẩy. Cảm ơn các ngươi tới gặp ta. Các ngươi đi về trước đi. Vâng, vậy chúng ta trở về. Lupin chẳng qua là cảm thấy hôm nay James Potter giống như có chút kỳ quái, nhưng mà cụ thể chỗ kỳ quái ở nơi nào, hắn nhưng lại có chút nói không rõ ràng. Tiểu Sirius càng là một mực thấp đầu của mình, không nói một lời đi theo Lupin sau lưng. Hướng về bên ngoài đi đến, một lát sau Pomfrey phu nhân đi đến, người mặc giống như tu nữ phục một dạng đồng phục y tá nàng đi đến James Potter bên. Giường, một mặt hiền hòa nhìn xem nằm ở trên giường bệnh, nhìn lên trần nhà ngẩn người James Potter nói, tiểu gia hòa, hôm nay qua như thế nào? Cũng không tệ lắm, phu nhân. Tựa hồ lúc này mới chú ý tới giáo y Pomfrey phu nhân đến, James Potter trong hai mắt khôi phục một chút thần thái. Để cho ta nhìn một chút ngươi xương khỏi hẳn tiến độ. Pomfrey phu nhân nói lấy, nhẹ nhàng lấy tay ấn về phía James Potter cơ thể, nàng muốn hơi hơi kiểm tra một chút xem James Potter xương cốt khôi phục như thế nào. Nhưng mà càng theo Pomfrey phu nhân chân mày nhíu càng chặt. Tiểu gia hỏa, ngươi không nên ở thời điểm này tiến hành quá mức kịch liệt vận động. Cái này đối ngươi khôi phục không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ta, James Potter câu kia ta là bị ép buộc cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Hắn mặc dù không biết vì cái gì dĩ, vãng tín nhiệm nhất huynh đệ bỗng nhiên lại biến thành bộ dáng kia. Tiểu Sirius cử động đối với hắn tâm linh tổn thương, xa xa lớn hơn tổn thương trên thân thể. Nhưng mà James Potter tin tưởng kia tuyệt đối không phải tiểu Sirius bản ý cho nên cuối cùng. James Potter vẫn là thở dài, nói có lỗi với phu nhân, ta về sau sẽ chú ý, biết mình sai lầm, ngươi còn không tính là quá kém. Pomfrey phu nhân hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói, bất quá ta tiếc nuối thông chi ngươi, bởi vì ngươi tùy ý làm bậy cho nên. Ngươi ở chỗ này thời gian không thể không kéo dài một tháng. Ta rất xin lỗi, phu nhân, đối với cái này James Potter còn có thể nói cái gì? Hắn cái gì đều nói không ra miệng, xem ra ta muốn đi hướng Sprout giáo thụ muốn một chút xương khô dây leo. Pomfrey phu nhân nói lấy, hướng ra phía bên ngoài đi đến. Những vật này đối ngươi xương, cốt có chỗ tốt mặc dù sẽ có chút đau. James Potter đưa mắt nhìn Pomfrey phu nhân bóng lưng từ trong phòng bệnh rời đi, hắn có chút bất đắc dĩ lần nữa đem ánh mắt của mình nhìn về phía trần nhà. Trong lòng của hắn, một mực đang nghĩ, vì cái gì tiểu Sirius sẽ làm như vậy? Sau lưng truyền đến từng trận nhói nhói đều đang nhắc nhở hắn, hắn vừa mới đến cùng đã trải qua cái gì Potter. Thật xin lỗi, một cái lộp bộp âm thanh đem James Potter từ đang ngẩn người kinh tỉnh lại. Ngươi lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Ngươi cũng đối với ta đã làm những gì. Nhìn thấy tiểu Sirius một sát na, James Potter rời khỏi phẫn nộ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình thế mà lại kinh lịch chuyện như vậy. thật xin lỗi, Potter, thật xin lỗi, đối với James phẫn nộ tiểu Sirius có khả năng, làm cũng chỉ có nói xin lỗi. Một lúc sau, James Potter lửa giận cuối cùng lắng xuống không thiếu, hắn hận hận nhìn xem tiểu Sirius, nhìn chòng chọc vào ánh mắt của hắn, vẫn nói, có phải hay không người kia nhường ngươi đối với ta làm ra chuyện như vậy? Hắn dùng cái uy hiếp gì ngươi? Người nhà, người kia, tiểu Sirius có chút mờ mịt suy nghĩ một chút tiếp đó trong nháy mắt minh bạch James lời nói bên trong ý tứ, hắn có chút phẫn nộ thậm chí có chút cuồng loạn hô không? Ta chưa bao giờ từng phản bội ngươi, Potter. Ta chưa bao giờ cùng người kia từng có bất kỳ tiếp xúc. James Potter nhìn chòng chọc vào tiểu Sirius con mắt nửa ngày phía sau, hắn xác nhận. Bằng hữu của mình không có đối với chính mình nói dối. Nhưng mà, tất nhiên không phải người kia chỉ điểm, vì cái gì tiểu Sirius sẽ đối với mình làm ra chuyện như vậy? Chấm, cái kia, vì cái gì, thật xin lỗi, tiểu Sirius đau đớn ngồi xổm tại James bên giường, hai tay thật chặt ôm lấy mình đầu. Thật xin lỗi, Potter, ta không biết vì cái gì, ta vừa nhìn thấy ngươi BG, liền có một loại không nhịn được xúc động, trời ạ ta không biết đây rốt cuộc là vì cái gì. Nguyên bản còn có chút oán khí James Potter nhìn thấy tiểu Sirius động tác. Lập tức mềm lòng, đừng như vậy, này, đây không phải lỗi của ngươi, không, cũng là ta, cũng là lỗi của ta, tiểu Sirius khóc ròng ròng hô, an tĩnh trong phòng y vụ tiểu Sirius tiếng khóc truyền đi thật xa thật xa. Cách chương,